U Minh Trinh Thám, chương 472, A, Phong Hiệu, góc truyện audio.com, chấm, ân, vậy được rồi, A Trạch suy nghĩ, cảm thấy lời của Diệp Tiểu Manh rất có đạo lý, nếu như giấc ngủ không đủ, đích thật sẽ làm ảnh hưởng đến việc khống chế tinh chuẩn pháp thuật. Nàng thu thập đồ vật, liền xin phép nghỉ học trở về phòng. Hoa, thật khó cơ hội gặp được cô. Vừa mới đẩy cửa ra, A Trạch chợt nghe được thanh âm An Thanh lớn tiếng kêu lên. Hôm nay cơn gió nào thổi cô về phòng đây? Tôi cao hứng, A Trạch liếc mắt nhìn An Thanh, đi thẳng tới giường của mình. Nàng cùng Diệp Tiểu Manh rất ít về phòng ký túc xá để ngủ. Diệp Tiểu Manh cũng đã có xin phép qua với nhà trường. Mà A Trạch lại không thích ở chung trong một phòng ngủ với nhiều người. Bởi vì hai người họ rất ít ngủ lại ký túc xá. Cho nên trong phòng chủ yếu chỉ có An Thanh cùng Bạch Đồng ở lại. Đừng có ồn ào, nếu không cắt dụng đầu lưỡi của cô. Tuy rằng rất ít về ngủ, nhưng đồ đạc vẫn còn nguyên trên giường. Hơn nữa hiện tại thời tiết khá nóng. Cho dù không có mền cũng không sao. A Trạch nằm trên giường nhắm hai mắt lại. An Thanh thừa dịp A Trạch không mở mắt, liền làm mặt quỷ với nàng. Sau đó lại bắt đầu bận rộn làm việc trên máy tính. Là xã trưởng tin tức xã. An Thanh đối với những tin tức phát sinh có lòng tò mò mãnh liệt. Hoặc là nói tính bát quái của nàng bị thiêu đốt thật dữ rồi. Hận không được tìm kiếm những bí mật cho rõ ràng. Vì vậy mỗi khi nàng nhàn rỗi, đều ghé lên mạng xem tin tức, lại bắt đầu đến sao, chứng kiến tin tức kiểu bệnh mới lây qua đường sinh dục bùng nổ. An Thanh thở dài, không biết mấy năm gần đây rốt cục là chuyện gì xảy ra. Liên tục xảy ra bệnh dịch, hiện tại đọc tin tức lại nghe xuất hiện siêu vi trùng gì đó. Tuy rằng trong tin tức cũng không miêu tả chi tiết về siêu vi trùng. Nhưng từ những lần đưa tin cùng sự đề phòng khẩn cấp tới hơn 10 tòa thành thị mà xem. Lại thêm một lần bệnh dịch bùng nổ. Hơn nữa còn có mấy thành thị bùng nổ bệnh dịch nằm gần trường học của bọn họ. Đã có nhiều trường học cùng cơ quan nhà máy đã nghỉ học đình công. Nhìn tình hình e rằng tình huống còn tệ hại hơn cả mấy năm trước. Chẳng lẽ là Thượng Đế muốn hủy diệt nhân loại sao? An Thanh bất đắc dĩ thở dài. Bệnh dịch lần trước không chỉ bùng nổ trong một tòa thành thị, mà làm cho cả những quốc gia Đông Nam Á đều lâm vào bàng hoàng. Sau đó lại nảy sinh thêm mấy đợt bệnh dịch, mặc dù không dữ dội như vậy, trước khi bị bùng nổ đại quy mô cũng đã được khống chế. Nhưng vẫn có không ít người bị lây nhiễm, chuyện siêu vi trùng còn chưa trôi qua được bao lâu thời gian. Hiện tại lại xuất hiện loại siêu vi trùng mới. An Thanh không khỏi có cảm giác giống như nhân loại sắp bị diệt vong. Ngày tận thế cũng đã sắp đến, cô lại đang than thở cái gì đây? A Trạch cau mày nói, làm cho tôi làm sao mà ngủ chứ? Ngủ cái gì mà ngủ, đợi đến khi tận thế cho cô ngủ thật thoải mái luôn đi. An Thanh trừng mắt nói, hôm nay khi sắp hết giờ học, lại nghe lão sư thông báo tin tức mới. Bộ giáo dục mới thông chi cho nhân viên nhà trường, bởi vì gần đây mới xuất hiện siêu vi trùng mới, vì muốn tăng cường quản lý an toàn vệ sinh công cộng trong trường học, phòng ngừa siêu vi trùng truyền bá trong trường chúng ta, bảo đảm thân thể khỏe mạnh cho giáo viên cùng sinh viên. Cho nên đoạn thời gian này tận lực giảm bớt tiếp xúc với người bên ngoài trường. Từ giờ trở đi phòng bế cửa lớn trường học. Bất luận là ai cũng không cho phép tiến vào, muốn đi ra ngoài phải được chủ nhiệm quản lý công tác ký tên cùng đóng dấu đồng ý mới được ra vào. Nếu như có phát hiện có ai thân thể không khỏe, thường buồn ngủ, phát sốt ho khan thì phải nhanh chóng tới phòng y tế tiến hành kiểm tra. Phòng ngừa bị lây nhiễm siêu vi trùng kiểu mới truyền bá trong sân trường. Không phải chứ, lại Phong Hiệu. Lời của lão sư mang đến thanh âm xôn xao ồn ào khắp cả lớp học. Diệp Tiểu Manh cũng vô lực dựa trên bàn. Nếu như vậy nàng không thể về nhà, đành phải ngủ qua đêm bên trong trường học, thẳng đến khi nào lệnh phong tỏa được mở ra. Nàng vội vàng đi ra khỏi phòng học chuẩn bị gọi điện thoại cho Mị nói cho nàng biết việc này để nàng khỏi phải lo lắng. Được rồi, chị đã biết, em phải chiếu cố mình thật tốt. Mị nghe xong điện thoại của Diệp Tiểu Manh, nói, đừng lo lắng cho chị, tự chị sẽ làm đồ ăn. Lần này Phong Hiệu thật không biết đến khi nào mới có thể giải phong. Diệp Tiểu Manh bất đắc dĩ nói, chị nên tận lực đừng ra ngoài ăn uống. Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, còn phải tiếp xúc rất nhiều người nên dễ dàng lây bệnh. Không bằng chị tự mình nấu ăn là tốt hơn. Tự mình nấu ăn sao mị thay vào vẻ mặt âu sầu. Bỏ đi, để chị ra ngoài ăn còn hơn. Chị sợ chị đem chính mình bị độc chết. Nói cũng phải, Diệp Tiểu Manh nhớ tới cảnh tượng lần trước để cho mị nấu cơm. Không khỏi đổ mồ hôi. Có thể đem mì ăn liền làm ra hương vị như độc dược cũng chỉ có mị là người thứ nhất. Nhưng chị nên tận lực ít đi ra ngoài đi. Dù sao bây giờ là thời kỳ mẫn cảm, vạn nhất chị bị lây bệnh thì thật phiền toái. Yên tâm đi, mị cười a a nói. Bệnh độc có thể làm chị bị lây nhiễm còn chưa tiến hóa đi ra đâu. Mị tuyệt không lo lắng đối với siêu vi trùng linh tinh gì đó. Ảnh mị bất quá chỉ là một loại hình thái ảnh tử đặc thù mà thôi. Siêu vi trùng đối với ảnh tử đương nhiên là không có hiệu quả. Tuy rằng mị cũng không phải là thuần chủng ảnh mị, nhưng thể chất hồ yêu cũng nổi tiếng là cường hãn, tự nhiên cũng không có gì đáng lo lắng. Còn có một việc em muốn phiền toái chị Diệp Tiểu Manh suy nghĩ một chút. Nói, hiện tại đã phong hiệu, em không thể quay về, có một đồ vật chị có thể giúp em mang tới trường học giùm em không? Vật gì mà quan trọng như vậy? Mị kỳ quái hỏi, ân, là một món đồ rất quan trọng. Phong hiệu sao, cũng không phải là chuyện gì xấu. Bên trong phòng ngủ ký túc xá, A Trạch vừa tỉnh ngủ không lâu nghe được Diệp Tiểu Manh thông báo. Nghĩ một lát nói, nếu làm như vậy đối với việc điều tra vật linh của chúng ta cũng có sự trợ giúp. Ít nhất có thể giảm bớt những nhân tố xuất hiện từ bên ngoài. Hiện tại nhân số người trong sân trường đã được cố định. Nếu như vật linh kia lại xuất hiện, là có thể hoàn toàn khẳng định nó đang ở trên người của ai trong sân trường. Diệp Tiểu Manh gật đầu nói. Nhưng hội viên của chúng ta có thể giám thị cả vườn trường sao? Ha ha, việc này cô không cần lo lắng. A Trạch cười cười nói. Từ sau khi cô lên làm hội trưởng, hội viên của chúng ta ngày càng nhiều hơn. Mỗi lớp cùng mỗi chuyên nghiệp đều có hội viên của chúng ta. Căn bản không cần lo lắng vấn đề không đủ nhân công. Gì, việc này có quan hệ gì tới việc tôi lên làm hội trưởng? Diệp Tiểu Manh hoang mang hỏi. Nguyên lai cô còn không biết sao? Cách chương.